Chương 0116 quay cuồng thiếu niên. Vô Ưu Sơn trang ngoài trăm dặm trên quan đạo, một cỗ tuyết xe ngựa màu trắng chính đứng ở dưới cây. Cách đó không xa đốt một đống lửa, hai tên người mặc trang phục thiếu niên anh tuấn đang lúc ăn vừa mới đa nửa nở dê chi nở thỏ dư nở dê. Hai người vừa ăn, một bên câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Người mặc thiếu niên mặc áo đen một bên gặm chân thỏ, một bên tò mò hỏi, Tàng Cơ, ngươi nói chủ tử đến cùng đi đâu đều lúc này, sao còn chưa quay về? Tên là Tàng Cơ thiếu niên một thân áo tím, tính tình rất lạnh, chủ tử nghĩ lúc trở về tự nhiên sẽ trở về. Thiếu niên mặc áo đen gặm xong một cái đùi thỏ, lại đi gặm một cái khác, ta đây không lo lắng chủ tử sẽ ra chuyện sao? Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng sao? Tàng Cơ càng lạnh hơn, chủ tử sẽ không xảy ra chuyện, lấy chủ tử thực lực, nơi này không có người có thể tổn thương hắn. Thiếu niên mặc áo đen nhổ ra trong miệng quang lưu lưu xương cốt, không đồng ý nói, cái này liền không nói được rồi, chủ tử hắn lại là lần đầu tiên đi ra ngoài, lại không có kinh nghiệm gì, vạn nhất chúng ai ám toán đâu. Chủ tử dáng dấp yêu nghiệt như vậy, ta là nam nhân đều muốn cứng rắn, nếu là hắn gặp được lưu manh, bị người chiếm tiện nghi nhưng làm sao bây giờ? Hắn mới vừa nói đến đây, đột nhiên trông thấy Tảng Cơ đứng người lên, đi đến hắn đối diện mới lần nữa ngồi xuống. Thiếu niên mặc áo đen sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Tảng Cơ ghét bỏ mà nhìn xem hắn, ta mới biết được nguyên lai ngươi có đặc thù đam mê, yên tâm, vừa rồi lời nói ta nhất định sẽ y y nguyên không thay đổi nói cho chủ tử. Thiếu niên mặc áo đen nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tảng Cơ ta không có đắc tội ngươi đi, ngươi là muốn hại chết ta sao? Tảng Cơ không hề bị lay động, là tự ngươi nói, muốn chết cũng là ngươi tự tìm chết. Thiếu niên mặc áo đen đành phải cầu xin tha thứ. Được được được, ta biết lỗi rồi, tiểu cơ cơ ngươi hãy tha cho ta đi. Chủ tử nếu là đã biết, hắn sẽ giết ta. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, Tàng Cơ sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Tiêu nhận, ngươi chính là suy nghĩ một chút dự định chết như thế nào a? Ngươi vừa rồi lời nói, ta nhất định chi tiết nói cho chủ tử, cam đoan một chữ đều không lọt. Không muốn a? Tiêu nhận gấp đến độ nhào về phía Tàng Cơ, hai người rất nhanh động thủ. Tạ Lưu Cảnh mang theo quân vô cực lúc trở về, vừa vặn trông thấy hai người trên mặt đất quay cuồng. Quân vô cực khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt thấy vợ ơ ý hưng khởi. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức đưa tay che ánh mắt của nàng, đừng nhìn, cẩn thận đau mà tờ hô tờ. Quân vô cực bất mãn kéo hắn tay, đáng tiếc kéo không động. Tạ Lưu Cảnh không vui nhìn xem quay cuồng cùng một chỗ Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ, trong lòng dâng lên lửa giận toàn bộ hướng hai người phát tiết đi ra. Các ngươi đang làm gì? Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, ta làm sao không biết. Các ngươi nguyên lai là loại quan hệ này? Đang tại giao thủ, hai người cứng đờ, lăng lăng nhìn xem gần trong gang tấc đối phương, đột nhiên giống như là bị điện giật đến đồng dạng, cực nhanh tách ra. Tiêu Nhận hốt hoảng giải thích, chủ tử ngươi đừng hiểu lầm, ta và Tàng Cơ chỉ là đang luận bàn, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Hắn chỉ thích eo nhỏ chân dài ngực lớn muội, đối với nam nhân tuyệt đối không hứng thú. Tàng Cơ là nói ra, chủ tử, Tiêu Nhận vừa mới nói năng lỗ mãng, nói chủ tử dáng dấp quá yêu nghiệt. Hắn là nam nhân cũng nhịn không được cứng rắn, còn nói Tiêu Nhận dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt cắt ngang hắn, ta không cứng rắn, ta chỉ là làm cái ví dụ. Tạ Lưu Cảnh mặt đã đen. Hắn còn nói gì? Tàng Cơ tiếp tục nói, hắn còn nói, lo lắng chủ tử gặp được lưu manh, bị chiếm tiện nghi. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, sắc mặt càng đen hơn. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía quân vô cực.